Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 866. Chương 866. Sở thần mau lui lại. Nhưng là Bạch Vũ cũng không phải loại kia thói quen thua thiệt người. Mặc dù đối phương là Sở gia người, nhưng là nơi này là thế hệ trẻ tuổi tranh phong địa phương. Liền xem như hắn đối với cái này Sở thần xuất thủ, như vậy cái này Sở thần trưởng bối cũng không có khả năng bởi vì Sở thần bại thì thật đối Bạch Vũ xuất thủ. Bạch Vũ đối những gia tộc này chi tâm thái của người ta nắm chắc đến vô cùng đúng chỗ. Một khi hắn đem Sở thần cấp đánh bại, đối phương trưởng bối thì đi ra, như vậy đến lúc đó Sở gia đem biến thành toàn bộ thánh thành chê cười, rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Càng là người của đại gia tộc, càng là muốn như vậy khuôn mặt. Tuy nhiên không thể giết Sở thần, nhưng là để Sở thần thanh danh mất sạch, Bạch Vũ cũng là phi thường vui lòng. Đến mà không hướng mà lễ vậy. Hôm nay vấn đề này, Bạch Vũ cũng không sợ. Sự tình là Sở thần chọn trước lên, hắn nhiều nhất nói là tự chủ đánh trả mà thôi, không có khả năng nhìn lấy mình bị giết. Còn thờ ơ, cái kia là chuyện không thể nào. Mà lại hắn hiện tại thuộc về Nam Cung gia người, đồng dạng là lục đại thế gia người. Tuy nhiên bài danh so sánh dựa vào sau, nhưng là gia tộc đẳng cấp là cùng cấp, cho nên Sở thần muốn cầm hắn Sở gia hậu nhân thân phận tới áp chế Bạch Vũ, chỉ sợ hắn là phải thất vọng. Cái này Sở thần tuy nhiên tại toàn bộ Sở gia thế hệ trẻ tuổi có thể xếp vào 3 vị trí đầu bên trong, nhưng là nghe lời này ý tứ cũng chỉ là xếp tới người thứ 3 mà thôi. Mà Bạch Vũ thì lại khác, hiện tại hắn tại Nam Cung thế gia trong lòng trọng yếu thành phần tuyệt đối là đệ nhất. Tuy nhiên Bạch Vũ thần vương nhị trọng cảnh thực lực, tham gia chính là thần vương tam trọng cảnh trận đấu, nhưng là hắn tại Nam Cung thế gia trong lòng địa vị y nguyên không giảm. Bởi vì Bạch Vũ sau lưng thế nhưng là đứng đấy nhất cửu chỉ, mặc kệ là Tả Nguyệt, Mộ Dung Vũ Nhi, ngao còn có Ngưu Tiểu Khai, bất kỳ người nào cũng có thể tại cùng cảnh giới bên trong cơ hồ vô địch tồn tại. Những người này là Nam Cung thế gia thắng được vô thượng vinh diệu. Chỗ mấu chốt ở chỗ, những người này đều chỉ nghe Bạch Vũ, cho nên Bạch Vũ có chính mình lực lượng. Ngay tại hắn nói ra một câu nói kia về sau, hắn trực tiếp bước ra một bước, thẳng đến Sở thần mà đi. Thật can đảm, đã ngươi muốn tử, ta thành toàn ngươi. Sở thần không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà lại chủ động hướng về hắn giết tới. Lúc này, hắn trực tiếp một kiếm lấy ra. Trên bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện một đạo kiếm quang chói mắt. Cái này một đạo kiếm quang phảng phất là một dòng sông dài đồng dạng, trực tiếp hướng về Bạch Vũ che mất tới. Bạch Vũ phát hiện, đối phương một kích này vậy mà đặc biệt có kỹ xảo. Hắn hiện tại nếu quả như thật hướng về Sở thần đánh tới một chiêu này, như vậy hắn trong nháy mắt liền sẽ bị đối phương cấp quét trúng. Đối phương cũng không phải bình thường thần vương ba trọng cảnh giới cường giả. Nếu như hắn bị quét trúng, cũng sẽ có vẻ vô cùng chật vật. Cho nên Bạch Vũ thoát ra trở ra, hắn trường thương trực tiếp nhất thương điểm tại trên mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt liền bị hắn điểm ra một cái hố to đến. Mượn nhờ cái hố to này, hắn trong nháy mắt thì ra tốc bắn ngược đến không trung. Làm hắn lên tới không trung một cái đỉnh điểm thời điểm, lúc này hắn từ bỏ tự chủ ở trong hư không lơ lửng lực lượng, cả thể xác và tinh thần hắn buông lỏng tự thân. Sau đó hắn trực tiếp tại đỉnh điểm cuốn ngược lấy hướng phía dưới rơi đến. Sau đó hắn trực tiếp thay đổi vừa mới hạ xuống phương hướng, nghiêng nghiêng hướng về Sở thần đánh giết tới. Sở thần ánh mắt ngưng lại, hắn phát hiện Bạch Vũ cũng không phải là chỉ là hư danh. Tuy nhiên Bạch Vũ chỉ có thần vương nhị trọng cảnh thực lực, nhưng là hắn phát hiện, so một số phổ thông thần vương tam trọng cảnh cường giả đều muốn khó giải quyết. Hai người chỉ là ban đầu sơ giao thủ hai chiêu mà thôi, nhưng là Sở thần không có nhặt được chút nào tiện nghi. Mà lúc này đây, Bạch Vũ một kích này trực tiếp cuốn ngược lấy hướng về Sở thần đâm xuống dưới. Sở thần nâng kiếm tiến lên, một đạo kiếm quang gọt ra, kiếm quang như hồng đồng dạng, hướng về Bạch Vũ mà đi. Bạch Vũ dường như liệu đến đối phương có thể như vậy đồng dạng. Lúc này hắn trực tiếp đem trọng lực thần tác tác dụng tại trên người mình. Sau đó Bạch Vũ hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Sở Thần gai ngược xuống dưới. Trên mũi thương của hắn, có một đạo mạnh mẽ phi thường mũi thương. Đạo này mũi thương dường như không gì không phá đồng dạng. Cho dù là Sở Thần đạo này như hồng đồng dạng kiếm quang, đều thẳng tiếp bị đạo này mũi thương cấp đã bị đánh hai đoạn. Sau đó Bạch Vũ thế đi không giảm, trực tiếp hướng về Sở Thần đánh xuống dưới. Lợi hại như vậy, Sở Thần trong nháy mắt lại có một loại sợ cảm giác, bởi vì Bạch Vũ một mực vọt tới cực cao bầu trời, lại rót quyển mà quay về. Lúc này, hắn tích lũy một loại cường đại thế, hắn là mang theo một loại thế mà đến, lại thêm chính hắn trọng lực thần tác, lại có thể gia tốc tốc độ của mình. Cái này liền khiến cho Bạch Vũ một kích này dị thường cường đại, đã cường đại đến liền Sở Thần đều đã biến sắc. Phá cho ta! Sở Thần quát lớn, lập tức hắn trường kiếm đâm ra, trên mũi kiếm mang theo một cỗ u lam chi sắc. Đây là hắn thần tắc chi lực, hắn chủ tu nước, cho nên chiêu thức của hắn bên trong mang theo nước đặc tính. Một chiêu này gọi là kình ngư khạc nước, cái kia một loại nước cường đại lực, có thể đem bất kỳ vật gì cấp đâm xuyên. Nước là chí nhu, bởi vì rút dao chém nước, nước càng chảy, nước là đến nhọn, một khi nước kết thành băng, này trình độ sắc bén thậm chí vượt qua bảo kiếm. Mà bây giờ Sở Thần sử dụng ra là nước, cái chủng loại kia cuồng bạo cùng cường đại lực. Hắn sử xuất cái này sau một kích, mũi kiếm của hắn màu u lam, trong nháy mắt dường như thật là xông ra vô số hơi nước đồng dạng. Theo trường kiếm của hắn cùng Bạch Vũ ngũ hành thần thương thì bảo trì tại cùng một cái duy trì. Sau đó Bạch Vũ tay cầm ngũ hành thần thương, trực tiếp hướng về đạo này hơi nước tập kích đi xuống. Sau đó hơi nước ào ào tản ra, mà Bạch Vũ thì tại cái này trong hơi nước từ từ giảm tốc. Bạch Vũ lúc này có một loại cảm giác, đó chính là hắn phảng phất là đang đối mặt thác nước đồng dạng, mà hắn chỉ là một người bình thường đồng dạng, phải bay chảy thẳng lên. Hiện tại muốn hắn hướng về Sở Thần đâm đi qua, vậy mà dị thường khó khăn. Bạch Vũ trong nháy mắt xoay người một cái, một chân dẫm tại nước này sương mù phía trên, tiếp lấy hắn lần nữa đằng không mà lên. Phá cho ta! Bạch Vũ quát lớn, lập tức hắn trực tiếp hóa thân ngàn trượng. Sau đó hắn trường thương đồng dạng là hóa thân ngàn trượng. Lúc này bọn họ chiến đấu trực tiếp đem phụ cận người cấp gây đi qua. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp rất là cuồng bạo nhất kích, trực tiếp bằng vào thân thể lực lượng hướng về Sở Thần đập xuống. Mà lại hắn ngũ hành thần thương phía trên hiện tại thế nhưng là mang theo một cỗ đáng sợ trọng lực thần tác. Một kích này đạt đến 40 triệu cân lực lượng. Một kích này đánh ra trong nháy mắt, hư không dường như đều bóp méo đồng dạng, đại hải vô lượng. Sở Thần tuy nhiên cảm thấy Bạch Vũ một kích này rất cường đại, nhưng là hắn nhưng là thần vương tam trọng cảnh cường giả, hắn sẽ không thừa nhận chính mình không bằng Bạch Vũ. Hắn đạo này công kích đánh ra về sau, theo này mũi kiếm bên trong, trong nháy mắt thì tràn ngập một cơn bão táp chi lực. Làm cái này một cơn bão vang lên thời điểm, dường như thì có biển động thanh âm một chiều tiếp một chiều. Sau đó Sở Thần phía trước, trong nháy mắt có một loại ba đào hung dũng linh lực, hướng về Bạch Vũ một kích này úp tới. Sở Thần, mau lui lại. Đằng sau đột nhiên có âm thanh vang lên. Sau đó Bạch Vũ một kích này trực tiếp đập vào cái này bão táp linh lực phía trên. Sau đó đạo này phong bạo bị nện mở, phong bạo càng thêm cuồng bạo hướng về hai bên cuốn lên. Vô số người quan chiến thậm chí đều kém chút bởi vì cỗ này linh lực mà đứng không vững. Tiếp lấy Bạch Vũ một kích này trực tiếp hoàn toàn đem bão táp linh lực đập ra. Sau đó hắn một kích này thế đi không giảm hướng về Sở Thần đập xuống. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.